Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 546, phiên ngoại 11, góc truyện audio.com. Thương Tiềm nhấp nháy con mắt thầm nghĩ, bên ngoài đều là một ít bao cỏ sao? Long hoàng, phượng vương đều ở bên ngoài, Long lão đại gia hỏa này loại này lời nói cũng nói được xuất khẩu. Mau nướng a, Long lão đại không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Thương Tiềm hít sâu một hơi, yên lặng nhóm lửa thịt nướng. Thương Tiềm thịt nướng kỹ thuật ở Long lão đại liên tục không ngừng áp bách hạ, cuối cùng từ nguyên lai thảm không nỡ nhìn, biến miễn cưỡng có thể vào khẩu. Thơm quá, thơm quá. Hồ Thiên Kiều trong lòng ngực tiểu hồ ly không được mấp máy cái mũi nói. Hồ Thiên Kiều che lại tiểu hồ ly miệng, bất đắc dĩ nói. Tổ tông a, ngươi đừng gọi bậy. Hồ Thiên Kiều thầm nghĩ, đó là phượng hoàng thịt a, có thể không hương sao? Long Kinh Thiên tên kia thực sự có lộc ăn. Nghe nói, Long Kinh Thiên có cái yêu thích gặp được long tộc người, luôn thích từ đối phương trên người tiết khối thịt tới ăn, cũng không biết là thật là giả. Tiểu hồ ly mắt trông mong nhìn sơn động phương hướng, trong mắt đựng đầy nồng đậm mong mỏi. Hồ Thiên Kiều nhướng mày, làm trò trước sau hai nhậm phượng vương mặt nướng BBQ phượng hoàng tộc, chuyện như vậy, cũng chỉ có Long Kinh Thiên cái này quái thai mới có thể làm được, bất quá động thủ nướng người, cư nhiên là tiền nhiệm phượng vương Tư Sinh Từ. Hồ Thiên Kiều híp mắt thầm nghĩ. Quả nhiên là sống lâu rồi, cái gì đều có thể thấy, loại chuyện này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Phượng vương đại nhân, ngươi mặc kệ quản sao? Phượng tộc một cái trưởng lão hỏi. Quản quản, như thế nào quản? Ngươi nếu là cảm thấy ngươi có thể nề hà long tộc kia quái thai, ngươi có thể ra tay à? Phượng Minh nhàn nhạt địa đạo, Long Hoàng ở bên kia như hổ rình mồi, nếu bọn họ đối Long Kinh Thiên ra tay, Long Hoàng nhất định sẽ ra tới làm rối. Kia trưởng lão ánh mắt chuyển rời đến Phượng Ly trên mặt. Phượng Ly cười lạnh một tiếng, không dao động, Phượng Càn không trải qua hắn đồng ý, liền đối Thương Tiềm xuống tay, bị giết cũng là xứng đáng. Thương Tiềm nơm nớp lo sợ nướng Phượng Hoàng thịt, hắn nguyên bản cho rằng, hắn như thế làm, sẽ chọc Phượng tộc người tức giận, chính là, lại phát hiện, bên ngoài cư nhiên không có cái gì động tĩnh. Thương Tiềm nhịn không được có chút hoài nghi mà hướng ra ngoài xem, Phượng tộc người không có gì động tĩnh a. Long Kinh Thiên cười nhạo một tiếng, nói. Có động tĩnh mới hảo a, vừa lúc thêm đồ ăn. Thương Tiềm âm thầm nghĩ, nếu là hai cái phượng vương động thủ, liền không biết ai là đồ ăn. Người như thế nhìn ta làm cái gì? Không tin ta năng lực? Long lão đại bất mãn hỏi. Thương Tiềm cười cười nói, như thế nào sẽ a, thịt hảo không có a, cọ tới cọ lui. Long Kinh Thiên nói, hảo hảo. Thương Tiềm đem thịt nướng đưa cho Long Kinh Thiên. Phượng Ly nhăn nhăn mày, con hắn, bị long tộc kia quái thai đè ép, còn phải hầu hạ kia quái thai, Phượng Ly cảm giác chính mình trên mặt một trận nóng lên. Long Kinh Thiên cắn một ngụm thịt tràn đầy ghét bỏ nói. Không phải ăn rất ngon, mất công bên ngoài người, đều nói Phượng Hoàng tộc thịt như thế nào mỹ vị, đều là gạt người đồ vật này thịt lại lão lại xú. Thương Tiềm bồi gương mặt tươi cười, nói. Đó là bên ngoài đồ vật, điều này đây tin vịt ngoa chính là một con lão điểu, hương vị có thể có bao nhiêu hảo. Phượng Minh hít ngược một hơi khí lạnh thầm, góc truyện audio.com, nghĩ, hắn cái này đường đệ thật đúng là có ý tứ. Long Kinh Thiên bĩu môi, nói, tuy rằng không phải đặc biệt ăn ngon, nhưng là ẩn chứa nguyên lực đảo còn tính nồng đậm. Hồ Thiên Kiều nghiến răng, Long Kinh Thiên cái này thiếu tấu gia hỏa, có ăn Phượng Hoàng thịt liền không tồi, kia hỗn đản, cư nhiên còn dám ghét bỏ. Thương Tiềm nhìn Long Kinh Thiên, nói, chúng ta như thế ăn mảnh không tốt lắm đâu. Long Kinh Thiên không cho là đúng nói. Bằng không nên làm sao bây giờ đâu, thỉnh bọn họ tiến vào ăn, bên ngoài những cái đó gia hỏa một đám béo ốc ịch đều nên giảm béo. Thương Tiềm, Long Kinh Thiên gia hỏa này đang nói ai đâu? Long Hoàng, Phượng Vương, Hồ Vương. Hồ Thiên Kiều nghe được Long Kinh Thiên nói, nhịn không được hướng tới Long Hoàng phương hướng nhìn thoáng qua. Long Hoàng gia hỏa này, đến tột cùng là như thế nào sinh ra Long Kinh Thiên như thế cái hỗn chướng đồ vật? Long Kinh Hoa bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, này tính cái gì, Long Kinh Thiên cư nhiên đem sự tình nháo tới rồi tình trạng này. Phượng Ly xoay người đi rồi, Phượng Minh nhìn đến Phượng Ly rời đi cũng đi theo đi rồi. Long Kinh Hoa nhìn một màn này, nhăn nhăn mày, nói. Phụ Hoàng, bọn họ đi rồi. Long Hoàng nhìn Long Kinh Hoa, nói. Thấy được, Phượng Vương cũng quá, Long Hoàng cười khổ một chút, nói. Hắn lưu lại có thể như thế nào đâu. Phượng Vương không hạ thủ được sát Thương Tiềm, lại không động đậy Long Kinh Thiên, nhắm mắt làm ngơ là tốt nhất. Long Hoàng cười khổ một chút, Phượng Ly tâm tình, hắn nhất có thể thể hội, như thế nhiều năm qua, hắn đối hắn cái này đại nhi tử chính là như thế bất lực. Thương Tiềm hướng tới Long Hoàng làm mặt quỷ nói, vì, Phượng Vương giống như triệt ngươi lão tử cũng triệt. Long lão đại gật gật đầu, không để bụng nói, Triệt liền triệt bái, chẳng lẽ, ngươi tưởng Lưu Nhân ra xuống dưới ăn cơm? Thương Tiềm nhướng mày, nói, có phải hay không ta nướng thịt quá thơm, đem bọn họ huân đã đói bụng cho nên, đều chạy a. Lòng lão đại cười nhạo một tiếng, nói, ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi tay nghề. Thương Tiềm, lòng lão đại ăn thịt nướng, đột nhiên tà khí cười cười, nói, có đủ hay không ăn a? Bên ngoài còn có mấy chỉ điều không có đi, không đủ ăn nói, ta đi bắt lại đây. Thương Tiềm, lòng lão đại nói âm vừa ra, Thương Tiềm liền nghe được một trận hỗn loạn phịch thanh. Lòng lão đại hừ lạnh một tiếng, nói, lá gan thật đúng là tiểu. Thương Tiềm mắt trợn trắng, thầm nghĩ, lá gan đại, đã biến thành thịt nướng. Lòng lão đại thăng cấp thần vương cảnh lúc sau, hoành hành không cố kỵ, mang theo Thương Tiềm vào Nam ra Bắc nơi nơi chuyển động. Long Phượng hai tộc quản không được hai người, đành phải tùy ý hai người hồ nháo. Thương Tiềm ở ngắn ngủn mấy tháng chi gian, trường phì một vòng lại một vòng, thực lực cũng từ hư thần cảnh lúc đầu bước vào chân thần cảnh. Xảy ra chuyện gì? Long lão đại nhìn như suy tư gì mà Thương Tiềm hỏi. Thương Tiềm nhìn Long lão đại, nhún vai, nói. Phượng Vương Phượng Minh đưa tin cho ta, nói muốn gặp ta. Kia chỉ chết điểu tìm ngươi làm cái gì? Long lão đại có chút khó hiểu hỏi. Thương Tiềm nhún vai, nói. Ta cũng không biết a. Long lão đại bất mãn nói. Phượng Minh gia hỏa này lớn lên khó coi, không có cái gì hảo thấy, ngươi cấp đẩy đi. Thương Tiềm không cho là đúng nói. Vẫn là thấy một mặt sao, nhân ra là Phượng Vương a. Có một đám tiểu đệ, ngươi không cảm thấy thực phong. Góc truyện audio.com, cách sao, huống hồ Phượng Minh lớn lên khó coi sao, rõ ràng rất tuấn tú a. Lòng lão đại mắt trợn trắng, nói. Không cảm thấy, bất quá là thuộc hạ có mấy chỉ bẹp mau xúc sinh mà thôi, có cái gì hảo lạc phong. Thương Tiềm, trải qua bàn bạc, Long lão đại cuối cùng quyết định làm Phượng Minh cùng Thương Tiềm thấy một mặt. Thật cao hứng ngươi chịu thấy ta. Phượng Minh cười cười nói. Ngài là Phượng Vương a, điều đầu a, ta thế nào cũng là phải cho ngươi mặt mũi. Thương Tiềm nhàn nhạt mà cười cười nói. Phượng Minh cười khổ một chút nói. Vị trí này, vốn nên là của ngươi. Nga, ngàn vạn không cần như thế nói, nếu là ta, Phượng tộc liền sẽ cấp Long lão đại ăn sạch, ta sẽ trở thành Phượng tộc tội nhân thiên cổ. Thương Tiềm lo lắng sốt ruột địa đạo. Phượng Minh, năm đó thúc thúc hắn đem ngươi đầu nhập hạ giới đúng là bất đắc dĩ, hắn là Phượng tộc vương giả, Phượng tộc đối hắc Phượng Hoàng bài xích quá đáng, thúc thúc cho rằng hạ giới hoàn cảnh khả năng càng có vụ lợi ngươi trưởng thành. Phượng Minh giải thích nói. Thương Tiềm nghiêng đầu, nói. Có lẽ hắn cảm thấy ta đã chết sẽ so tồn tại hảo. Phượng Minh bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Kỳ thật mấy vạn năm trước thúc thúc hối hận cho nên, hắn mệnh ta giá khởi cầu vòng kiều, nghênh đón hạ giới Phượng Hoàng đi lên, kỳ thật hắn là tưởng tiếp hồi ngươi, nhưng là thật đáng tiếc, hạ giới Phượng Hoàng đối hắc Phượng Hoàng cũng thực bài xích, ngươi cũng không ở đám kia phi thăng Phượng Hoàng bên trong. Thương Tiềm nhìn Phượng Minh, nga một tiếng. Phượng Minh nhìn Thương Tiềm nhàn nhạt phản ứng, bất đắc dĩ rời đi. Thương Tiềm nhìn Phượng Minh thật sự rời xa, thật dài thở dài. Lòng lão đại nhìn Thương Tiềm, hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói, không tưởng cái gì a. Long Vương kêu ngươi về nhà ăn cơm, ngươi đi sao? Lòng lão đại nhún vai, nói, nếu hắn nấu long thịt cho ta ăn, ta liền đi. Thương Tiềm, cách chương.